là vợ cũng là con dâu. Chương 6, góc truyện audio.com. Bồi xong cha tham gia tiệc rượu liền muốn bồi nhi tử lên giường. Nhìn cưỡng dâm video tại trước mặt nhi tử cởi quần áo. Đâm thủng ngực che đậy cấp nam nhân liếm chân. Thúc thúc biến ra vú to lưu nãi. Nam tử tóc bạc nói lệnh triều tịch nhất thời không phản ứng kịp. Chỉ ngây ngốc mà nhìn hắn. Khóc sưng trong đôi mắt lại chợt lóe một tia ước ao. Dù cho nghe tới là như vậy khó bề tin tưởng. Hắn vẫn cứ hy vọng xa vời nam nhân nói là thật. Triều đình biết được chính mình nam nhân năng lực, thân phận chân thật của hắn chính là yêu hoàng chi tử. Tuy rằng cũng yêu thích tại nhân giới lắc lư, mà pháp lực xác thực cao thâm, hắn bận kéo lại nam nhân tay, nói, Phong Nham, ngươi nói rõ ràng, Phong Nham mượn cơ hội lại đến triều đình trên người, bàn tay tiến vào trong quần áo sờ loạn, lười biếng nói. Nói cái yêu, hắn trên người khí vị tuyệt đối là thuộc về một nam nhân. Triều tịch âm thanh run rẩy nói. Không thể, bọn họ, rõ ràng là phụ tử. Tướng mạo, tính cách cũng khác nhau. Triều đình cũng vô cùng sốt ruột. Hơi thở hổn hển, đẩy Phong Nham, nói. Ngươi trước tiên chớ có sờ. Ân, đến cùng sao yêu sự việc. Phong Nham trầm tư một chút, bỗng nhiên cười nói. Bảo bối nhi, ta suy nghĩ thời điểm cần thiết năng lượng, khoái điểm nhượng ta uống ngươi nãi, không cho ăn không cho mò liền không nói cho các ngươi. Triều đình đối chính mình cái này thường xuyên biến thành hùng hài tử lão công không có biện pháp nào. Chỉ có thể đỏ mặt quay lưng lại, xấu hổ mà cởi áo ngoài, chân trụi trên người lộ ra, bộ ngực một mảnh bằng phẳng, tuy rằng tế bạch đẹp đẽ. Cũng không như có thể chảy ra nãi bộ dáng. Phong Nham dạy gái mà nhìn chằm chằm triều đình. Một mặt mong đợi, triều đình yên lặng mà niệm pháp quyết. Chỉ thấy nguyên bản bằng phẳng lồng ngực cư nhiên từ từ nhô lên. Cái vú không ngừng mà biến viên lớn lên. Mãi đến tận biến thành một đôi đứng thẳng vú to. Đầu nhũ thịt thượng điểm chuế hai viên đỏ ao ngực to đầu. Phong Nham thích nhất xem triều đình xấu hổ biến ra ngực to bộ dáng. Lúc này đem mặt chôn đến lão bà mềm nhũn ngực, đầu tiên là tại nãi màu trắng trên vú liếm đến nửa ngày. Mới cắn chặt tròn tròn hoa anh đào đỏ, say sưa mà hút bao lấy đến, triều đình nhìn nam nhân kia phó hạ lưu dạng, rất giống cái hút thuốc phiện kẻ nghiện, không khỏi cười mắng, vi, người đó là cái yêu biểu tình, ha a, nhẹ chút, biệt cắn núm vú, ân, nãi chảy ra, ân a, hút ta thật thoải mái. Nha, hảo lão công, cho ta sờ sờ bức, nơi đó ngứa đến lợi hại. Phong Nham hút mỹ vị sữa, thưởng thức ngọt tao ngực to đầu, vô cùng thỏa mãn, nghe lão bà tao kêu cầu chính mình, liền động thủ trực tiếp xé hỏng triều đình đũng quần. Hảo nhìn ngón tay tại thủy huyệt thượng nắn bóp, triều tịch ngồi ở trên giường thật không tiện xem, mặc dù vạn phần nóng ruột, lại cũng không tiện mở miệng dục. Hắn cũng biết thúc thúc gia vị kia lão yêu tinh quái tính tình. Nếu là không làm cho hắn cao hứng, không chắc nói hưu nói vượn chút cái yêu đi ra, chờ Phong Nham rốt cục ăn đủ, dùng khăn lau miệng, mới chậm rãi nói, bên ta mới dùng cao cấp phép thuật tỉ mỉ biện nhận hạ. Ngươi khí tức trên người là thuộc về một cái khác yêu quái. Nếu như đối phương là yêu tinh, kia thì chẳng có gì lạ. Dù sao yêu quái có thể thi pháp biến hóa bên ngoài. Còn hắn không biết một người khác cũng là chính mình. Nói không chắc là tinh phân rồi đó. Triều tịch trong lòng kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hoàng phủ Diệu cư nhiên cũng là yêu tinh. Bọn họ yêu tộc tại nhân giới hành tẩu thời điểm. Đều sẽ dùng pháp lực che giấu yêu khí. Chỉ có pháp lực so với phương cao. Mới có thể nhìn thấu hắn ngụy trang. Như vậy xem ra, Hoàng phủ Diệu pháp lực tuyệt đối là ở trên hắn. Còn triều tịch, bởi vì hắn thành tinh đến quá vội vàng. Trong tộc các trưởng lão không yên lòng hắn, liền đối nhỏ nhất yêu tinh có bao nhiêu cưng chiều. Liền hợp lực thi pháp vì triều tịch che giấu yêu khí. Không tới Phong Nham cấp bậc này, là không thấy được hắn là yêu. Lúc này tài tinh tế suy tư chuyện cũ, mới phát giác rất nhiều nói không thông chỗ. Tỉ như bị ép buộc cùng ngày, hắn tại trên xe buýt bỗng nhiên không sử dụng ra được pháp lực. Rõ ràng cho thấy bị một con khác đại yêu áp chế duyên cớ. Lại có thêm, cùng Hoàng Phủ Tuấn lúc làm tình, hắn luôn có loại khó giải thích được cảm giác quen thuộc. Thân thể tiếp thu quá dễ dàng, từ vừa mới bắt đầu cũng sắp cảm giác không ngừng. Thật giống liền đại dương vi ti xuyên huyệt cảm giác đều là giống nhau. Lẽ nào tất cả đúng như Phong Nham nói tới, vậy hắn cùng Hoàng Phủ Diệu chẳng phải là một đôi trời sinh. Triều Tịch trong nháy mắt khôi phục sức sống, khẩn cấp hỏi, này muốn như thế nào xác định đâu? Phong Nham định liệu trước mà nói, ngươi nhượng ta gặp hắn một chút bản thân, ta nhất định có thể nhìn ra. Triều Tịch dùng chút ít phép thuật, đem trên người vết tích toàn bộ tiêu trừ, sau đó liền dẫn Phong Nham cùng Triều Đình trực tiếp đi Hoàng Phủ Diệu công ty. Triều Đình cấp bậc không đủ, chỉ có thể đi đầu tránh né. Nhượng Phong Nham một người ẩn thân theo Triều Tịch đi vào. Triều Tịch tiến vào công ty quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Mấy ngày nay đại lão bản bát quái đều ở trong công ty truyền khắp. Truyền thông bên kia lại dám thả ra Hoàng Phủ Diệu xịt căng đan. Vậy khẳng định là trải qua đại lão bản ngầm đồng ý nha. Này đủ để chứng minh Triều Tịch không tầm thường. Triều Tịch đẩy cửa mà vào thời điểm. Hoàng Phủ Diệu chính tại chỉnh lý âu phục, màu lam đậm nơ đem nam nhân kia phần tang thương thần bí anh tuấn tôn lên đến cực hạn. Nhìn thấy quen biết nam nhân, tối hôm qua từng trải oan ức cùng sợ hãi tất cả đều xông lên đầu. Triều Tịch đỏ mắt lên vô tới, Hoàng Phủ Diệu bận đem chạy như bay đến tiểu nhân tiếp đến trong lồng ngực. Ôn nhu hỏi, ngươi sao yêu đột nhiên đến? Triều Tịch ôm Hoàng Phủ Diệu dịu dàng nói. Tiên sinh, nhân gia nhớ ngươi mà. Ngươi không muốn gặp lại nhân gia sao? Nha nha, nếu không muốn, vậy ta đi ra hảo. Nói, Triều Tịch tránh ra Hoàng Phủ Diệu tay sẽ phải rời khỏi. Hoàng Phủ Diệu đem người lôi trở lại, cười nhẹ, con vật nhỏ, cùng ta chơi dục cầm cố túng có phải là? Ai, lại cứ ta liền ăn ngươi bộ này. Lúc này vừa vặn có chàng tiệc rượu. Ngươi liền theo ta đi cho. Triều Tịch bị nam nhân sủng nịch ngữ khí mê đảo. Bước đi thời điểm cũng vẫn luôn nhìn hắn. Sao yêu đều xem không đủ tựa. Kém điểm mất mặt đụng vào trên cửa. Xuất môn một khắc kia. Triều Tịch bên tai truyền đến Phong Nham âm thanh. Xác định, là một người, dùng phán đoán của ta. Hắn hẳn là đóng vai hai người đóng vai lâu. Có điểm thần kinh thác loạn. Triều Tịch vừa nghe, nhất thời mở cờ trong bụng, đẹp đến kém điểm gọi ra, còn không quên oán thầm Phong Nham, không cho nói nam nhân của ta thần kinh thác loạn. Hoàng Phủ Diệu nhìn Triều Tịch đột nhiên nở nụ cười mặt, cảm thấy được khắp núi phồn hoa chứa đựng đều không có hắn cười rộ lên thời điểm đẹp. Không khỏi hôn một cái trán của hắn, hỏi, cái yêu sự này yêu cao hứng. Triều Tịch mừng rỡ nhìn Hoàng Phủ Diệu. Đáy mắt tràn đầy muốn tràn ra tới tình ý, đột nhiên ôm cổ của nam nhân. Tại hắn gợi cảm trên môi hôn một cái. Sau đó nói, thật yêu ngươi, thật yêu ngươi. Nói xong, Triều Tịch bỏ lại nam nhân. Chính mình bước nhanh chạy đến trong xe. Hoàng Phủ Diệu sửng sốt một phút chốc. Cười thầm chính mình, đều là thành tinh mấy trăm năm lão yêu tinh. Cư nhiên bị cái tiểu thiếu niên vẩy tới hồn đều mất rồi. Thật mất mặt, Hoàng Phủ Diệu lên xe sau liền đem Triều Tịch đặt tại xe chỗ ngồi thân. Động tác nhanh chóng bới Triều Tịch quần áo ở trên người hắn mút hôn. Triều Tịch thân thể oai trên ghế ngồi, mặc cho Hoàng Phủ Diệu cấp hống hống mà thao túng chính mình. Cười nói, tiên sinh, ngươi thật háo sắc. Hoàng Phủ Diệu mò tới Triều Tịch giữa hai chân, hỏi ngược lại, là ai khát khao phải đem quần đều làm ướt. Triều Tịch thực sự xấu hổ, liền không tái lên tiếng. Hắn chính là quá hưng phấn mà. Hoàng Phủ Diệu nhìn đồng hồ, vội vàng lột sạch Triều Tịch, áp ở trên người hắn nói. Hảo bảo bảo, thời gian khẩn cấp, khoái cho ta, chấm, đúng, nhượng thúc thúc đi vào hảo hảo sảng khoái một phút chốc. Triều Tịch tối không chịu được hắn tự xưng thúc thúc, hai cái huyệt đều nghe lời mà nhuyễn xuống dưới. Ẩm ướt vô cùng bức rất dễ dàng tiến vào, bị Hoàng Phủ Diệu dễ dàng đoạt đi trận địa, cũng không kể yêu trò vui khởi động âu yếm, cấp hống hống mà tại hai cái lỗ bên trong làm hắn. Triều Tịch vẫn là lần đầu tiên từng trải đơn giản như vậy thô bạo tình ái. Thật giống chỉ vì phát tiết, ngoại trừ tao huyệt lần lượt làm, những nơi khác đều không được đến cái yêu thương yêu. Thật là hảo sảng khoái a, tiên sinh động đến kia yêu nhanh. Xuyên đến liền kia yêu sâu đậm. Triều Tịch rất khoái rơi vào khoái cảm bên trong, nghe lời mà nhượng Hoàng Phủ Diệu sảng khoái cái đủ. Đến họp chàng thời điểm, Hoàng Phủ Diệu vừa vặn đem tinh dịch bắn tại Triều Tịch trên người. Triều Tịch người hoàn mềm mại, dựa vào trong ngực nam nhân, làm cho hắn giúp mình mặc quần áo. Triều Tịch y phục đều bị xé hỏng. Hoàng Phủ Diệu từ trong xe tìm ra một cái áo sơ mi của chính mình cho hắn chồng lên. Cố ý không đem nút buộc chụp hảo, đem bên trái cổ áo của kéo một cái, lộ ra Triều Tịch tràn đầy dấu hôn vai đẹp, thoạt nhìn thanh thuần liền tình dục, mới vừa đứng dậy cũng cảm giác được trên người tinh dịch đang lưu động. Mới mặc lên người quần áo cũng bị tinh thủy làm dơ mấy chỗ. Triều Tịch ôm Hoàng Phủ Diệu cánh tay, nói: "Tiên sinh, nhân gia xuyên thành như vậy hiện ra hảo dâm đãng a." Hoàng Phủ Diệu liền tại trên cổ của hắn cắn một cái. Cười nói: "Ngươi vốn là ta tiểu dâm hoa, lần này tiệc rượu là thương mại các đại lão dùng để giao lưu tình cảm. Không tính đặc biệt chính thức, tất cả mọi người mang theo kèm. Trước đây Hoàng Phủ Diệu đều là độc thân mà đến, ngày hôm nay cư nhiên dẫn theo cái khả nhân. Hơn nữa vừa nhìn liền biết bọn họ ở trên đường không làm tốt sự. Không ít người đều lại đây trêu ghẹo bọn họ, Triều Tịch không có chút nào thẹn thùng, từ đầu tới đuôi đều treo ở Hoàng Phủ Diệu trên người. Hai người thân thân nhiệt nhiệt, nhìn ra người khác tiện sát không thôi. Tiệc rượu kết thúc sau, Hoàng Phủ Diệu nói có chuyện phải làm, nhượng Triều Tịch về nhà trước bên trong chờ mình, Triều Tịch cũng lười hỏi hắn đi nơi nào. Ngược lại hắn đáy lòng là tin được Hoàng Phủ Diệu, vì vậy liền bé ngoan về nhà chờ hắn, tâm tình sung sướng mà đem mình rửa đến thơm ngát, Triều Tịch từ trong tủ lấy ra một bộ áo ngủ đến. Trong đầu đột nhiên nhớ tới triều đình đem cái vú lớn lên cấp phong nham hút nãi hình ảnh. Hắn tuy rằng cũng hảo tưởng kia yêu làm, nhưng bây giờ không thể bị Hoàng Phủ Diệu nhìn thấu yêu tinh thân phận. Triều Tịch không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Từ mua được một đống lớn tình thú quần áo bên trong lấy ra một bộ áo lót của nữ. Mặc vào xấu hổ đến cực điểm sợi hoa áo ngực cùng quần chữ T. Sau đó mới chồng lên áo ngủ. Hắn nằm ở trên giường lớn chờ Hoàng Phủ Diệu trở về. Nghe đến dưới lầu động tĩnh, cũng không xuống lầu nghênh tiếp. Ngược lại là bày ra tối mê hoặc tư thế chờ tiên sinh tới sủng ái chính mình. Kết quả người tiến vào cũng không phải Hoàng Phủ Diệu, hơi chút tuổi trẻ mặt, đồng dạng cao to hoàn mỹ vóc người, lại là Hoàng Phủ Tuấn. Triều Tịch cảm thấy được thật thân kỳ, dĩ nhiên nói thay đổi liền thay đổi ngay, ban ngày hay là cha, buổi tối liền biến thành nhi tử, nói chuyện gây nên biến thân nguyên nhân là cái yêu đâu. Triều Tịch tự hỏi cái này thâm ảo vấn đề, biểu tình tự nhiên có điểm dại ra, lại bị Hoàng Phủ Tuấn xem là bài xích cùng sợ sệt. Nam nhân chút nào không tránh hiểm nghi mà đẩy cửa tiến vào. Nhanh chân đi hướng nằm ở trên giường Triều Tịch, Triều Tịch giàu gì cũng là cái diễn kỹ phái, lúc này làm ra sợ hãi phản ứng, kêu sợ hãi, ngươi muốn làm cái yêu, đừng tới đây. Đây chính là ngươi phòng của phụ thân, dầm gì, ngược lại hiện đang nói với ngươi ngươi là cái tinh phân xà tinh bệnh ngươi cũng sẽ không tin. Cho ngươi biến thành hai cái thân phận dàn vặt ta cũng làm cho ngươi ăn giấm chua. Triều Tịch ý đồ xấu mà nghĩ, Hoàng Phủ Tuấn trong lòng buồn bực, thực sự không nhìn nổi Triều Tịch tránh chính mình như mãnh thú bộ dáng. Có chút tự ngược hỏi. Sao yêu, ăn mặc này yêu tao ở trên giường chờ ta ba, Triều Tịch quét mắt trên người mình kiểu quy củ thắt lưng cùng quần cọc. Thầm nghĩ nơi nào mắc cỡ, nhân ra bên trong mặc quần áo mới tao đây, có bản lĩnh ngươi tới bới ta a. Nội tâm hắn mong đợi Hoàng Phủ Tuấn tức giận. Lại tới một lần nữa cường bảo cũng là có thể mà. vì vậy liền kêu Tích Tích nói rằng, là, tiên sinh nói, đêm nay hội trở về hào hào sủng ta tiểu tao bước. Nhượng ta đem tao thủy đều lưu cho hắn. Hoàng Phủ Tuấn cười lạnh, biệt đợi, hắn đêm nay sẽ không trở về. Ta mới vừa nhìn thấy hắn ôm cái ngực cái mông to ngẩng đầu tiểu cô nương tiến vào tửu điếm. Triều Tịch, ánh mắt ngươi mù sao? Đối với hắn kia yêu khăng khăng một mực, lại không nhìn thấy ta đối với ngươi một khối tình si. Triều Tịch, ta đi, đây là rất mạnh não bộ năng lực. Hắc từ bản thân đến quả thực bán điểm không nương tay a, ta đều phải tin. Triều Tịch cố nén mới không có bật cười. Cuối cùng mấy năm sở học bức ra mấy giọt nước mắt. Đau lòng nói, không, sẽ không, tiên sinh hắn không phải người như vậy. Ta kia yêu yêu thích hắn. Nha nha, Hoàng Phủ Tuấn, ta lòng tốt đau, hảo cô quạnh. Triều Tịch càng thẳng tắp nhào tới Hoàng Phủ Tuấn trên người khóc. Tay nhỏ như có như không mà mò ra nam nhân Dương Vi Ti. Nhìn như vô hại động tác, lại mơ hồ mang theo câu dẫn. Hoàng Phủ Tuấn bị hắn làm cho dục hỏa đốt người. Bận ôm người dụ dỗ nói. Ta đến giải sầu ngươi câu quạnh. Hảo Tịch Nhi, ta không ngại ngươi trước đây tâm lý có ai. Cùng quá ai, tiếp thu ta, nhượng ta hảo hảo thương ngươi. Nói, Hoàng Phủ Tuấn liền hôn lên Triều Tịch hai má, liền tại tay muốn luồn vào Triều Tịch quần một khắc kia. Lại đột nhiên bị khóc nước mắt như mưa xinh đẹp người cấp đẩy ra. Triều Tịch nằm hội trên giường, lên án nói, mới không cần ngươi, các ngươi đều là kẻ giống nhau, ngươi cái cường gian phạm, còn không bằng ba ba ngươi đâu. Đúng, ta vì sao phải tin tưởng ngươi, ngươi nhất định là ý định đến gây xích mích. Liền không nhìn nổi ta và tiên sinh hảo. Đừng cho là ta cùng ngươi ngủ qua một lần sẽ tiếp thu ngươi. Đó là ngươi cưỡng bách ta. Triều Tịch mấy câu nói triệt để chọc giận Hoàng Phủ Tuấn. Này tương đương với đem hắn một tấm chân tình hướng lòng đất dẫm. Nghe hắn một cái cưỡng dâm. Hoàng Phủ Tuấn cười gằn gật đầu. Trở lại lấy đĩa cứng đến. Càng bắt đầu chiếu phim hôm qua tại trên xe buýt video. Triều Tịch lúc này đã biết chân tướng, đương nhiên sẽ không đau lòng, trái lại ghét bỏ từ bản thân, rõ ràng là giống nhau Dương Vi Ti, giống nhau thân thể, chính mình cư nhiên không nhận ra được, quá ngu ngốc, chẳng lẽ còn là làm đến không đủ, sau đó làm thời điểm nhất định nhìn nhiều nhiều mò mới được. Bất quá diễn vẫn là muốn diễn, Triều Tịch khóc lóc cầu Hoàng Phủ Tuấn, đại công tử, là ta sai rồi. Không muốn thả cái này. Hoàng Phủ Tuấn một bộ đại gia phương pháp, cười nói, không tha rất đáng tiếc, ta không riêng muốn tự xem, còn muốn nhượng phụ thân cũng để thưởng thức một phen đây. Làm cho hắn xem tiểu tình nhân của mình là sao yêu tại hắn nhi tử dưới thân phát lãng. Triều Tịch làm ra kinh hoàng bộ dáng, thân thể run lẩy bẩy, thật sự là ta thấy mà yêu. Hắn khiếp tiến đến Hoàng Phủ Tuấn trước mặt, càng kéo hắn tay, giọng nói êm ái, công tử, chỉ cần ngươi không đem video cấp tiên sinh xem, Tịch Nhi, theo ngươi xử trí, ngươi muốn sao yêu dạng, Tịch Nhi đều nghe ngươi, thấy Triều Tịch chịu thua, Hoàng Phủ Diệu hài lòng nói, này còn tạm được, vậy trước tiên đem mình cởi sạch đi, Triều Tịch cắn môi đối nam nhân quăng mị nhãn, làm bộ không quá tình nguyện. Xoay nhan nhó nắm mà thoát quần pyjama, nhìn thấy hạ thân cái kia ửng đỏ sắc quần chữ T thời điểm. Nam nhân hô hấp rõ ràng biến trùng, Triều Tịch cười thầm, tiếp thoát áo cánh, lộ ra bên trong áo ngực, nho nhỏ áo ngực đem Triều Tịch hơi nhô lên đầu nhũ thịt kìm quá chặt chẽ. Càng hiện ra cái vú so với trước đây no đủ, ngực to đầu đều phải đem cái yếm đỉnh phá, rêu rao sự tồn tại của chính mình. Hoàng Phủ Tuấn nhìn ra đôi mắt đăm đăm, mà nghĩ đến những thứ này đều là Triều Tịch cấp nam nhân khác chuẩn bị. Liền giấm chua đến không được, Triều Tịch thuồn éo cái mông đem quần chữ T cũng thoát. Liền muốn giải cái yếm nút buộc thời điểm, chợt nghe Hoàng Phủ Tuấn ra lệnh, không cho thoát cái yếm. Lại đây, liền xuyên thành như vậy cho ta liếm chân, Triều Tịch thân thể run rẩy. Như bị điện giật giống nhau nam nhân cho là hắn là sợ đến. Trên thực tế Triều Tịch là sảng khoái. hắn vốn là yêu Hoàng Phủ Diệu, đối Hoàng Phủ Tuấn cũng là có điểm nhàn nhạt yêu thích. Bây giờ biết được hai người thực phi một cái, cảm giác chiếm được ra nam nhân xà tinh bệnh phi thường kích thích phi thường manh. Bất kể là cha vẫn là nhi tử, tùy tiện một động tác, cũng có thể làm cho hắn eo nhuyễn chân cũng nhuyễn. Triều Tịch nghe lời mà quỳ đến Hoàng Phủ Tuấn bên chân. Nâng lên nam nhân chân to nghiêm túc liếm lên, thật thật thích hắn a, Triều Tịch say sưa mà mút nam nhân ngón chân. Còn không quên dùng đầu lưỡi càn quét ngón chân kẽ hở. Tinh tế liếm láp qua sau, lại một lộ hướng phía dưới. Dùng cặp môi thơm hôn nam nhân chân tâm, mơ u bàn chân, Hoàng Phủ Tuấn bị hắn hầu hạ đến cực kỳ thoải mái. Lại càng muốn trêu chọc, cho ngươi liếm, không phải thân, sao yêu, không nỡ há mồm sao. Triều Tịch nước mắt mông lung mà nhìn hắn, vô cùng đáng thương mà lên án. Làm gì hung ác ta? Nha nha, ngươi thật là hư, tổng bắt nạt ta, nhân gia tưởng hôn xong tài liếm, mới vừa trả lại cho ngươi liếm ngón chân. Ngươi thật đáng ghét, Hoàng Phủ Tuấn bị hắn làm cho nói không ra lời, liền kéo không xuống mặt đi hống. Triều Tịch liền đỏ mắt lên cúi đầu xuống, ủy ủy khuất khuất mà liếm Hoàng Phủ Tuấn chân to, kia tiểu dáng dấp khiến người liền đau lòng lại muốn làm. Liếm một phút chốc, Triều Tịch liền ngừng lại. Xuân Thủy mông lung hồ ly mắt nhìn Hoàng Phủ Tuấn. Hoàng Phủ Tuấn nhẹ dạ đến không được, nghĩ thầm, hắn muốn thực sự không muốn, liền, không ép hắn thôi. Ai ngờ, Triều Tịch đột nhiên mềm mại mà nói rằng, công tử, ta, nha nha, tao bức thật là nhột, nhân gia ngứa đến không nhịn được, thật là khổ sở, công tử ngươi có biện pháp nào hay không? Nhượng nó chẳng nhiều yêu ngứa à, cách chương.